Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, phần 129. Sau khi kết hôn hàng ngày, làm ngươi chàng dã nam nhân tinh dịch đi kết hôn hát hắn búng búng còn chưa thế nào bị đùa bỡn liền. Chính mình nhếch lên tới tao núm vú. Phấn nộn vật nhỏ bị nó chủ nhân ném đong đưa lúc lắc. Quầng vú đều tăng lên không ít. Hắn hổ khẩu bóp chặt vú hạ viên, niết ở trong tay thưởng thức nói: "Kêu đi, cái này điểm sẽ có người sao? Muốn hay không kêu cái công cẩu cùng nhau tới thao ngươi?" Tiểu dâm phụ có nghĩ nếm thử cẩu dương cụ tư vị, nhưng đem tiểu miêu nhi kích tới rồi, lại là sợ hãi lại là hưng phấn, chán ve liền diêu nói: "A a, không nghĩ, ân a, nha a, ta không cần." Ca ca ngươi tha miêu miêu đi. Ô a a, Thẩm Kiều ngôn thói hư tật xấu liền ái xem nàng này tiểu bộ dáng. Hắn cười đã anh tuấn lại biến thái. Đáng tiếc miêu rượu rượu nhìn không tới. Hắn dùng đầu ngón tay thượng thô lệ mà cái kén cọ qua âm đạo nội sông ra huyệt thịt. Lại dùng ngón cái ấn xuống niệu đạo phía trên tiểu âm đế. Đưa đẩy vài cái. Không kiên nhẫn thao tiểu dâm huyệt liền bắt đầu run rẩy. Ca ca cái gì? Hiện tại làm ngươi chính là dã nam nhân. Tiểu tao hóa là muốn tới đi. Xem này tiểu âm hộ kẹp. Đem ngón tay trở thành nam nhân đại dương vật. Thật dâm đãng, hắn biết rõ miêu rượu rượu cao trào điểm ở đâu. Hắn hôn môi vuốt ve nàng thân thể. Càng thêm linh hoạt mà thọc vào rút ra đốt ngón tay. Ở đại dương mênh mông trung lật tới lật lui nàng phì nộn mà nhục huyệt. Mắt thấy nàng ngọc thể từng trận co rút. Kiều xuyễn thanh tiệm đại, ra một tầng mồ hôi mỏng, trên mặt biểu tình liền hơi trao mi đều là tuyệt mỹ. Duy nhất khuyết điểm là không thể thấy nàng xương khói mê mang thủy mắt miêu rượu rượu là sắp tới. Rồi, nàng cắn môi làm chính mình kêu không cần quá lớn thanh. Nhưng dâm kêu vẫn là sẽ chuồn ra bên miệng. Nga, a a a, dã nam nhân, ô ân, quá lợi hại, không cần như vậy, miêu miêu muốn. Muốn, a, ân, thực mau dâm dịch thẳng phun tới. Đâu hắn một tay tao thủy, dư lại vẩy ra bùn đất chung. Hắn đem nàng thủy nhi đều đều mà mạt đến phát trướng vú bự thượng. Núm vú đều bôi lượng lóe, tao thái mê người. Hắn lại thấu tiến lên liếm láp, mượn dùng nàng ngọt ngào mật thủy lại phẩm vị tới rồi mỹ nhũ tư vị. Một công đôi việc, hắn như vậy một liếm miêu rượu rượu nhưng chịu đựng không nổi. Mới vừa phun chiều tiểu dâm huyệt lại ngứa, so với phía trước nhiều vô số lần thổi quét, nàng tay bị trói ở bối, cẳng chân toan thật sự, vô lực mà ghé vào trên bàn đá thở dốc khó định. Thẩm Kiều ngôn hiển nhiên là còn không có chơi đủ. Hắn ở trên bàn đá chọn đóa cách tang hoa, màu hồng nhạt cánh hoa, nhìn kỹ là thay đổi dần nhan sắc, hắn cầm hoa chi cùng tiểu thèm huyệt đối lập, ánh mắt si ngốc mà nhìn chằm chằm kiều huyệt. Thanh lãnh trên mặt tất cả đều là đối nàng chiếm hữu cùng si mê. Nói, thật không hổ kêu hoa huyệt. So thật hoa cũng không nhường một tấc, cách tăng hoa cuống hoa rất nhỏ. Sợ lộng thương nàng nộn huyệt hắn không có đưa vào. Dùng cuống hoa miêu tả bộ phận sinh dục hình dạng. Liền nàng một phần vạn ngứa cũng giải không. Tiểu huyệt càng tham lam mà mấp máy. Khép mở triển lãm chính mình phấn nộn nộn huyệt thịt. Màu sắc so hoa tươi còn muốn minh diễm kiểu Mỹ, cùng chi tranh kỳ khoe sắc, muốn nhiều mê người có bao nhiêu mê người, dâm thủy lại một đợt từ nàng trong thân thể phân bố mà ra. Mùi thịt hỗn hợp mùi hoa, đem nam nhân thèm trùng tinh trùng toàn gợi lên tới, dương cụ trướng đại gấp đôi, kia đóa hoa bị hắn vô tình mà ném đến một bên. Hắn há mồm uống tiểu tao huyệt tân chảy ra mật dịch. Đầu lưỡi ở tiểu huyệt nội lăn qua lộn lại mà liếm láp a a a ân a, tiểu chân châu cũng không buông tha nửa điểm, đem nàng mật nước bốn phía nộn huyệt trong ngoài thanh khiết cái biến, nuốt hạ nàng ngọt ngào lãng thủy. Hắn ăn uống chi dục vẫn cứ chưa đã thèm, dương vật cũng lớn mạnh tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Hắn mới từ nàng dưới háng ngẩng đầu lên lô. Ngay sau đó liền đỡ thô cứng côn thịt đâm vào thần bí khó lường u cốc bên trong. Tạc làm nhanh chóng, vui sướng đầm điệt thật nhanh. A a nha, ân nha, tiểu huyệt huyệt phải bị. bị làm phi lạp, nga a, ân a, thiên, đại dương vật quá mãnh, a, miêu diệu diệu nửa người trên toàn ghé vào lạnh lẽo bàn đá thượng. Hạ thân bị nhét vào một cái thô to cự vật, đỉnh khai nàng khép kín khẩn trí tao huyệt chỗ sâu trong. Thẳng đảo hoàng long, hắn cái này độ cứng cùng kích cỡ nàng quá quen thuộc. Cái loại này lấp đầy nàng thỏa mãn cảm, dâm đãng tiểu dâm huyệt gặp được lão bằng hữu, lập tức vui sướng mà mút vào nổi lên trong cơ thể đại dương vật, mông nhỏ cao cao mà dầu. Tiếp thu nam nhân lại mau lại cường thao huyệt, nhũ cầu đè ép trên bàn mới mẻ đóa hoa. Hoa bị áp rách nát, bài trừ hoa nước, phấn phấn tím tím nhan sắc khắc ở đẫy đà nhũ nhi thượng. Vì nàng tiết ra tăng thêm nhiều trọng sắc thái, mềm mại vú bự nơi trốn đều lộ ra tình ái thối nát hơi thở, tiểu dâm phụ. Tao âm hộ thật đúng là khẩn, thế ngươi lão công cho ngươi thao thao tùng, làm cho hắn đêm tân hôn thao phiên ngươi cái này tiểu dâm oa. Tiểu âm hộ làm lên thật là thoải mái. Nam nhân ở nàng tiểu huyệt đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quy đầu một tầng thao khai non mịn nhục bích, ướt át triền người hoa thịt hấp thụ hắn cứng rắn dục vật, sướng mỹ sảng khoái cảm nuốt sống hắn, hắn thẳng khởi eo đột nhiên đẩy đưa, đỏ thẫm dương vật không ngừng ra vào ở phấn nộn tiểu tao huyệt chung, như cá gặp nước sảng khoái, hắn dâm ngôn lãng ngữ nhiều thực, tay bắt lấy nữ nhân eo nhỏ. Thao làm gần từng chữ, đến lúc đó khiến cho ngươi trang dã nam nhân tinh dịch đi kết hôn. Khách khứa đều nghe được đến trên người của ngươi tinh dịch hương vị. Làm mọi người đều biết ngươi là cái tiểu tao hóa, nói thật giống như thật sự giống nhau. Rõ ràng hai người đều là chính hắn. Miêu diệu diệu cũng bị loại này dâm ngữ đại nhập tới rồi như vậy tình cảnh giữa. Nàng xoắn kiều mông đón ý nói hùa hắn. Cái miệng nhỏ tiếp tục kêu không cần. A ngô a, ngươi là cầm thú. Ân nga, a, ta không cần như vậy. Biến thái, a, đừng cắm nhân ra tiểu. Tiểu tao âm hộ, ân nha a. Nàng càng như vậy kêu thẩm kiều ngôn càng phấn khởi. Cánh tay thượng cơ bắp bạo khởi. Đỉnh đến nàng tao thủy bay vụt. Thao ra ỏm ọp âm hộ tiếng nước chảy thanh. Căng đến tiểu tao huyệt mỏng lại yếu ớt, còn ở hướng trong liều mạng tác, dùng sau nhập tư thế thâm đỉnh đến tiểu tử cung thượng. Tự hồ muốn đem hai viên trứng giái cũng chen vào đi mới cam tâm, thật là lại khẩn lại sàng. Bị hắn thao như vậy nhiều lần, vẫn là tràn ngập nồng hậu tính thú. Càng thao càng trầm mê, vô pháp bứt ra, luân hãm ở nàng sâu kín mật huyệt bên trong, miêu diệu diệu hai má mây đỏ lấy máu. Thân thể mềm mại kêu hắn thao run như bị mưa gió xối nụ hoa. So với trong viện nở rộ hoa tươi, nàng càng hiện diễm lệ. Thân thể vạn phần đón ý nói hùa nam nhân thao lộng. Cái miệng nhỏ lại liên tục nói. Nga a, không, ân a, tiểu tao huyệt là kiều ngôn ca ca. A, ngươi không cho chạm vào. Chỉ có thể lão công. A, lão công thao miêu miêu nha. Nàng không có thị giác, toàn dựa vào cảm quan ở tiếp thu hết thảy. Nàng biết phía sau mãnh thao nàng nam nhân là ai, nhưng ở dâm ngữ chung lại nhiều chút hoảng hốt, ảo giác cho rằng kia thật là cái dã nam nhân. Như vậy hai loại bất đồng càng có thể kích phát nàng tính dục. Ở mênh mông vô bờ dục lãng chung trôi nổi, sảng tận xương tủy, thân thể thoải mái. Tiểu tao âm hộ liền kẹp đến càng khẩn. Rất có một bộ muốn đem hắn kẹp chết ở huyệt nội tư thế, hắn nặng nề mà giống lên thanh. Tay bóp vòng eo đỡ ổn nàng thân mình. Một tay kia xoa nắn nàng viên kiều mông. Thỉnh thoảng chụp thượng một cái tát. Thanh thúy vang dội, nói, tao thủy nhiều như vậy. Còn trang trinh tiết liệt nữ. Hôm nay khiến cho tiểu tao hóa hoài thượng dã nam nhân loại. Ngọc hồ trung dâm dịch phốc phốc rung động. Thành một khúc tuyệt diệu chương nhạc. Hắn tùy tiện chụp đánh mông vểnh, miêu diệu diệu đều sẽ dâm kêu lớn tiếng. Như thế kịch liệt tính sự, nàng không thắng nổi thân thể thượng nhu cầu. Theo hắn điên cuồng thao lộng không kềm chế được. Kia tao lãng mông nghênh đưa thật là phóng đãng, khó có thể xuống chút nữa tiếp diễn. Ô, a, thật thoải mái. Ân a nha, a, tiểu tao huyệt thoải mái đã chết. Ân, a, ca ca thao, thao hảo mãnh nha, ngô a a, ngoạc kép, ngọt ngào, giấm chính mình là mặt sau. Khụ, tuy muộn nhưng đến tương đương ta lại cho các ngươi lan lộn bán manh một chút cầu đầu uy. Gạch dưới, no, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.